Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồng ý với em, sau khi kết hôn ra ngoại trừ vợ, không cho phép cùng với những người con gái khác làm chuyện này. Cô thận trọng đưa ra lời yêu cầu. Anh đồng ý với em. Thề chứ? Được, anh thề. Ngụy Quỳnh An bắt đầu cởi quần áo trên người của anh. Em đang làm cái gì thế? Anh thử nói xem. Cởi được không khác biệt lắm. Cô nắm lấy tay anh vừa lôi vừa kéo về giường. Cái này chờ cho một chút đã. Anh lại kéo chăn che kín nửa người dưới đang rục rịch trộn trộn. Anh cho rằng em đã có thể hiểu được. Em có thể lý giải được, nhưng em không thể đợi nha. Đây là lấy cái cớ gì chứ? Không ngờ người đàn ông ôn hòa này, ở loại chuyện này là đặc biệt là kiên trì. Tình trùng của Ngụy Quỳnh An xông lên não. Mà không đúng, cô không có xông nhỏ xông lên nha. Tóm lại là bị tình dục làm cho hôn mê đầy đầu. Ngụy Quỳnh An cũng lớn tiếng kiên trì nói. Là tự anh tán thành tuổi tiết sau khi cưới, so với tuổi tiết trước hôn nhân quan trọng hơn. Đã như vậy sau khi kết hôn đối với vợ mình trung thành như một, đây mới là điều quan trọng nhất. Cho nên là sao chứ? Cho nên tuổi tiết sau khi cưới, về phần trước khi kết hôn, muốn dùng qua thì mới biết có thể dùng được hay không chứ. Cô nức một mụn nước miếng thật là lớn, đánh một cái ực. Dễ nhận là có thể dùng. Anh lại có thể sợ là không thể dùng sao? Đây thật sự là một điều vô cùng nhục nhã đi. Vậy thì tới nhìn dùng một chút nào. Em muốn dùng, có thể. Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, không phải là anh không chịu đựng được một cây đốt ở dưới bụng chứ. Anh tin tưởng, phần lớn đa số đàn ông so với con gái còn muốn hơn. Ở tại đầu giường anh lấy ra một tờ giấy đưa cho cô. Chúng ta đều lên một bước. Chỉ cần em ký tên ở phía trên con dấu này thì cho em dùng. Thật sao? Thật. Bất chấp tất cả, cô vồ lên một cái, ba chữ Ngụy Quỳnh An đánh dấu trên mẫu của một tờ giấy. Đầu hạo trình thời dịp cô còn chưa kịp lùi về phía sau, khẽ ném vào, nhanh tay lại mắt đặt được rồi nhét vào trong ngăn kéo. Đến, cho em dùng. Ngã xuống giường, đồ hạo trình nằm thành hình chữ đại khiến cho Ngụy nữ vương từ từ hưởng dụng. Ngụy Quỳnh An hối hận, không phải là anh nói cho cô dùng sao? Đúng rồi, vừa mới bắt đầu anh là ngoài ngoan ngoãn cho cô dùng, nhưng là tại sao phát triển đến cuối cùng cô lại đang cho anh dùng đây? Cô cố gắng chống mí mắt nặng trĩu, nháy nháy mắt nhìn người ở trước mặt. Cô gối lên cánh tay dài của đồ hạo trình. Người đàn ông này hiện tại đang nằm trên giường hình chữ đại, ngay cả chăn cũng không đắp hài lòng mà ngủ say. Rượu càng ngon hương thơm càng lâu. 28 năm sửa nam quả nhiên không giống bình thường. Sau khi nếm đến mùi vị tình dục, người này đã đuổi theo cô thử một lần, rồi lại thử lại 1, 2, 3, 4. Ngày trước cô cho rằng một buổi tối 3 lượt cũng đã rất là giỏi rồi. Không ngờ một đêm những 7 lần, cái loại sinh vật đáng sợ này thật sự là có tồn tại mà. Cô bị lật túi lật lui, lăn qua lăn lại, hôn tới hôn lui, liếm tới liếm lui, các tư thế kỳ quái anh đều cố gắng nếm thử. Nên nào cân cốt của cô không đủ mềm dẻo, không cần gấp gáp, chỉ cần cho anh đi đến, đồ hạo trình sẽ chăm sóc bồi dưỡng cô. Nhưng là, dù anh có chăm sóc như thế nào, hay là bỏ quên, thì cơ thể con người cũng có giới hạn. Hơn nữa chiều cao của hai người chênh lệch, cơ bắp anh đã chịu đựng 10 phần. Sau khi nếm đến mùi vị ngon ngọt, sức chịu đựng càng thêm kinh người. Anh bắt đầu thanh thế kinh người cô. Không chỉ có 2, 3 lần cô đã chết ngất, nửa đoạn về sau dường như cô giống như một khối khăn lau co quắp mà chết ở trên người của anh để mặc anh định đoạt. Ngày hôm qua hai người chiến đấu hăng hái cả đêm, toàn người nước miếng mồ hôi hòa lại, tóm lại hay là đi tắm nhỉ. Chống cơ thể buồn rùn muốn đứng dậy, tóc dài còn chưa kịp rời khỏi gối thì đã có một cỗ lực lực lớn đè lên dính sát vào sống lưng của cô. Dưới mông lập tức cảm nhận được dục vọng bộc phát của anh, cô kêu đau một tiếng. Đồ hạo trình buồn cười một tiếng, mắt còn chưa mở ra đã cất tiếng hỏi. Dùng tốt không? Cô không lên tiếng, anh lại gần sát cô. Không nói một lời nào, anh sẽ cho rằng là em thừa nhận dùng tốt. Cô vẫn không nói chuyện. Anh cười híp mắt lùi về phía sau, cánh tay dài duỗi ra một cái, từ trong ngăn kéo lên ra giấy có một chút nhăn nhốm, lúc ẩn lúc hiện, nhìn mặt cô. Vậy khi nào chúng ta đi công chứng chứ? Cái gì? Chỗ nào em muốn gả cho anh hả? Anh để giấy công chứng kết hôn tới trước mặt cô. Ngụy Quỳnh Anh lật người nhảy dựng, trợn to hai mắt. Thời điểm nào em nói muốn gả cho anh? Là ngày hôm qua đó. Không phải là em muốn anh thề. Sau khi cưới nhất định là đối với vợ mình trung thành như một hay sao? Ý định của anh chính là đời này cùng với vợ mình thân thiết. Trước sau hôn nhân chỉ là thứ tự mà thôi. Nhưng em lại gấp gáp muốn biết anh có thể dùng được như vậy. Vậy thì anh cho em nhìn dùng một chút. Mà em cũng đã cảm thấy anh dùng tốt. Vậy thì chúng ta có thể tìm một khoảng thời gian đi công chứng đi. Cái đồ ngoan cố kia, sử dụng anh một lần thì sẽ phải kết hôn sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net